Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, hết thảy đều kết thúc. Một bên khác, Phượng Minh Môn người tập hợp một chỗ, ở giữa mà ngồi Bình Tung Nguyệt ngay tại nổi trận lôi đình. Ngó ngó các người từng cái đều làm những gì, bản môn tự lập phái đến nay. Chưa từng có qua như thế mất mặt thời điểm. Bình đại trưởng môn lúc này là trực tiếp báo nổi. Ngay trước ngoại nhân, các người từng cái liền không thể hơi cho chúng ta Phượng Minh Môn chừa chút thể diện a? Có thể hay không? Ngoặc kép, tất cả Phượng Minh Môn cao tầng bị trưởng môn nhân mắng cúi đầu thấp xuống. Không rên một tiếng, vừa rồi lúc đó, mọi người e sợ cho không được tuyển tranh nhau chen lấn muốn lưu lại biểu hiện. Quả thật là ném đi mặt to, nơi nào có cãi lại chỗ trống. Mà một tiết này, mọi người tâm lý nắm chắc. Nhưng, đây chính là trọn vẹn 2.000 đệ tử thiên tài a. 2.000 a, đối mặt như vậy dụ hoặc phía trước, ai không muốn lưu lại, liền xem như trưởng môn nhân. Đừng nhìn nàng nói đến như thế nào đường hoàng, như thế nào như chi gì êm tai. Chẳng lẽ nàng liền thật không muốn lưu lại? Nói đùa cái gì? Phàm là có một chút điểm ý khác, chúng ta chỉ sợ liền không cần vạn dặm xa xôi chạy đến Cửu Tôn Phủ đến. Tới duy nhất mục đích đúng là nghĩ trăm phương ngàn kế đem chất lượng tốt đệ tử thu nhập Phượng Minh Môn môn hạ, trưởng môn nói đến có lý. Cái kia mọi người ngay tại này nghị một nghị, đến cùng ai lưu lại, ai trở về bản môn bên kia. Kia tuổi lớn nhất dâu bạc lưu trưởng lão ông cụ non trợn trắng mắt nói. Nhưng có một tiết chỉ cần đã nói trước, lão phu mặc kệ cái khác người, dù sao lão phu là nhất định phải lưu lại, lão phu thân thể này tuyệt đối chịu không được vạn dặm bôn ba nữa nha. Một cái khác lão đầu cũng là buồn bực đầu, còn có lão phu cũng là muốn lưu lại, cả đời này không muốn thể diện sự tình đã làm nhiều lần, cũng không kém lần này món này. Cam Thiên Nhan quệt miệng nói, các ngươi đến bây giờ còn không cho ta nói lời cảm tạ đâu. Lần này chuyện này, thế nhưng là do ta thúc đẩy, ta là quyết định không thể không lưu lại, hiện tại tự nhiên sẽ lưu lại lâu dài Cửu Tôn Phủ. Ta không thể rời bỏ đệ tử của ta, cho dù ai nói phá đại thiên đi, cũng vô dụng. Một cái khác mỹ mạo nữ trưởng lão nói, Cam sư tỷ nói đến tự nhiên, ngài dù sao vẫn còn có một cái vừa lòng hợp ý đệ tử. Đời ta thu nhận đệ tử liền không có hài lòng qua. Nếu là không có thể thừa dịp lần này thu một cái truyền nhân y bát, coi là thật chính là đến không nhân thế một lần. Bất kể nói thế nào, ta cũng là muốn lưu lại. Ta hôm nay đánh bạc ta gương mặt này. Tùy tiện mắng, tùy tiện nói. Trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, tất cả mọi người có chính mình nhất định phải lưu lại lý do. Hơn nữa còn đều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nói thẳng nhất định phải lưu lại không thể. Mắt thấy tình cảnh này, Bình Tung Nguyệt tức giận đến ngực không ngừng mà chập trùng. Hợp lấy ta mới vừa nói tất cả nói, đều nói vô ích thôi. Các ngươi cái này từng cái chính là nửa điểm cũng không có hối cải a. Không được, Bình Tung Nguyệt quả quyết bác bỏ. Tất cả đều là đồ hỗn trướng. Chân chính đem hiện trường tất cả Phượng Minh Môn cao tầng tất cả đều lưu lại. Phượng Minh Môn Sơn Môn bên kia há không muốn biến thành thành không rồi. Đã các người mỗi người đều muốn lưu lại, không phải lưu lại không thể. Có thể Sơn Môn bên kia quyết định không thể không người chú lưu, vậy liền dứt khoát một cái cũng đừng lưu lại. Bình Tung Nguyệt cắn răng nói, chúng ta hết thảy 24 người, phân cái kia 2.000 đệ tử, lúc đầu một người tối thiểu có thể phân đến 80. 90 người, hiện tại nha, nghe được Bình Tung Nguyệt lời ấy, đám người cùng nhau cúi đầu cùng một chỗ bĩu môi. 24 người, đúng vậy a, đương nhiên là 24 người, liền biết trưởng môn nhân ngài cũng muốn chiếm một phần. Nếu là đem những đệ tử này bình quân phân công đến 12 người trên đầu, chính là một người giảng dạy tiếp cận 200 người đệ tử. Bình Tung Nguyệt nói, ai cũng đừng nghĩ ở chỗ này thường trú. Chúng ta 24 người, phân hai ban thay phiên, riêng phần mình tuyển nhận riêng phần mình vừa ý môn nhân đệ tử. Hai người một tổ, một cái không có ở đây thời điểm, một cái khác phụ trách thống nhất truyền thụ, mỗi nửa năm thay phiên một lần. Quyết định như vậy đi, ta làm chủ. Các vị trưởng lão nghe, nguyên bản không có cam lòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trên mặt nhưng lại hiện ra như có điều suy nghĩ. Nếu là không thể thường trú ở chỗ này mà nói, như vậy cái chủ ý này cũng đã là tốt nhất lựa chọn. Cùng hưởng ân huệ, cố nhiên không ai có thể độc chiếm chỗ tốt, nhưng cũng không có ai rơi xuống chia lãi. Biện pháp này, ta cảm thấy có thể thực hiện. Một vị trưởng lão dẫn đầu mở miệng biểu thị đồng ý. Vị trưởng lão này tại vừa rồi trong tranh đoạt xem như yếu nhược thế. Sớm tại đáy lòng bỡ ngỡ, e sợ cho không tranh nổi người khác. Hiện tại tự nhiên là cái thứ nhất đồng ý. Chỉ ít kết quả này so với chính mình cái gì cũng không có thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Ta cũng đồng ý, trưởng môn nhân cái chủ ý này vô cùng tốt. Cam Thiên Nhan cái thứ hai biểu đạt đồng ý chi ý. Nàng cùng Bình Tung Nguyệt chính là một sư chi đồ. Hai người xưa nay tâm sự như một, không còn khúc mắc, nhất là Cam Thiên Nhan tự phụ thân phận của mình đặc thù. Liền cửu tôn phủ mà nói, nàng thế nhưng là xa so với những đồng môn khác càng có ưu thế. Giờ phút này lên tiếng ủng hộ nhà mình trưởng môn, chính mình sư tỷ, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Lập tức đám người liền đều đồng ý, thế thành cưỡi hổ, không có cách nào không đồng ý. Tiếp tục tranh giành xuống đi, chỉ sợ cũng thật muốn đánh đi lên, đó mới là thật thành chê cười đâu. Tốt a, hiện tại bắt đầu tổ đội, bốc thăm, bắt được lưu lại liền lưu lại, còn lại, chờ sự tình hoàn tất liền tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Một khắc đều không cho đều lưu lại, Bình Tung Nguyệt nghiêm mặt tuyên bố, tất cả trưởng lão đều là quệt miệng đáp ứng. Thật không hổ là trưởng môn nhân, một phái nghĩa chính ngôn từ, đem tất cả mọi người mắng lật ra. Hết lần này tới lần khác thuộc về nàng chính mình chỗ tốt là một chút cũng không rơi xuống. Cam Thiên Nhan cùng trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt đương nhiên thuận lý thành chương trở thành một tổ, những người khác cũng đều riêng phần mình tổ đội, sau đó liền bắt đầu bốc thăm, sau đó... Dĩ nhiên chính là trong đó 12 người hớn hở ra mặt. 12 người thì thào thấp giọng mắng chửi người. Cam Thiên Nhan đương nhiên là lấy được nhóm đầu tiên lưu lại tư cách. Trên thực tế, cho dù Cam Thiên Nhan không có lấy được tư cách, chỉ có Bình Tung Nguyệt rút đến lưu lại tư cách, nàng cũng sẽ để Cam Thiên Nhan nhóm đầu tiên lưu lại. Dù sao cũng là trưởng môn nhân. Hay là cần tại giai đoạn thứ nhất lưu lại chủ trì đại cục. Phượng Minh môn tương lai, coi như gánh tại chư vị trên thân. Bình Tung Nguyệt trịnh trọng dặn dò, dầu bạc Lý trưởng lão híp mắt nói ra. Trưởng môn nhân, cái này bốc thăm tuyển đệ tử sự tình, cũng muốn mau mau tiến hành mới tốt a. Lão hủ vừa rồi thần thức vẫn luôn bao phủ tại cái này cửu tôn phủ bên trong. Cửu tôn phủ bên kia ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có làm bất kỳ động tác gì, nhưng lòng người không cổ, nếu là bọn họ lòng sinh kỳ nghĩ, sau lưng ra tay đi đầu chọn lựa, đối phương luôn luôn địa đầu xa, thế tất đối với chúng ta thật to bất lợi a. Đám người liên tục gật đầu, lời này mặc dù nói có chút lòng tiểu nhân, nhưng đối với khát vọng đệ tử thiên tài đã đến cực điểm Phượng Minh môn tới nói, lại không người phản đối, lòng tiểu nhân liền lòng tiểu nhân đi, ai bảo chúng ta không có như thế sinh nguyên đâu. Sau nửa canh giờ, Vân Dương các loại cửu tôn phủ cao tầng lại lần nữa Phượng Minh môn các vị cao tầng tụ hợp đến một. chỗ, mà trên đại quảng trường, sắp xếp thành chỉnh chỉnh tề tề 28 cái đội ngũ hình vuông 28 chi đội ngũ. Ngưng nhưng trước mắt, Cửu Tôn Phủ cùng Phượng Minh Môn vào khoảng hôm nay chiêu thu đệ tử. Chúng đệ tử, tiếp xuống chính là quyết định các ngươi vận mệnh thời khắc. Vân Dương đầu tiên là quán tính trấn an một phen, nếu là có may mắn được Phượng Minh Môn chọn chúng, các ngươi sẽ có thời gian 10 năm tu hành Phượng Minh Môn công pháp. 10 năm đằng sau, tu vi có thành tựu các ngươi, đem dù có được một lần lựa chọn đại biểu bản thân môn phái cơ hội. Vân Dương rất là giải thích cặn kẽ một phen, thẳng đến Vân Dương giải thích hoàn tất, chúng đệ tử bạo động mới cáo bình ổn lại. Đi theo chính là Bình Tung Nguyệt bắt đầu bốc thăm. Đại đội thứ 3, đệ thất đại đội, thứ 15 đại đội, thứ 23 đại đội. Ra khỏi hàng, đập vào mắt đi tới, đều là cái kia 4 cái đại đội, các đệ tử mặt mũi tràn đầy thất vọng thần sắc. Hoàn toàn không có che giấu. Thật là xui xẻo, được chưa dạng thế mà bị chọn được kia cái gì Phượng Minh Môn. Thật sự là không may a. Về sau mọi người như cũ đều tại Cửu Tôn Phủ bên trong sơn môn học nghề. Nhưng mà riêng phần mình môn phái sư trưởng cũng chỉ phụ trách bản môn phái đệ tử. Vân Dương dựa theo trước đó hẹn xong, tuyên bố, bất quá, hai đại môn phái đệ tử ở giữa, như cũ sẽ noi theo Cửu Tôn Phủ cố hữu cạnh tranh cơ chế. Từ ngày hôm nay, thiết lập môn phái đệ tử lôi đài, đồng bộ thiết lập tương ứng thưởng phạt điều lệ, có thể lẫn nhau khiêu chiến, cũng có thể tự cao thực lực, tự mình xin phép đi làm đài chủ, bên thắng có thưởng, liên tục thủ lôi người thành công, cũng có thưởng, ta hy vọng, Cửu Tôn Phủ đệ tử, chớ có bại bởi người khác. Vân Dương lời nói này, để ở đây hơn 1 vạn tên đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng, sáng ngời phát quang, cho dù là Phượng Minh Môn cao tầng nghe được lời nói này cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này tốt, hai phái đệ tử ở giữa triển khai cạnh tranh, ngoại trừ sẽ đẩy mạnh luyện công nhiệt tình bên ngoài, hoặc là, có lẽ, không chừng sẽ tạo thành hai phái đệ tử ở giữa một chút hiềm khích. Như vậy đối với lúc đó lấy đi tu hành Phượng Minh Môn công pháp đệ tử, phải làm lại bằng thêm 3 phần số tròn. Biện pháp tốt, trước mắt bao người, 3 tòa xếp theo hình tam giác lôi đài đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sừng sững trước mắt, cường giả lôi đài, khiêu chiến lôi đài, hai phái lôi đài, chung đến 3 tòa lôi đài, nhìn như lặp lại vướng víu. Kỳ thực đều có nó dùng, kỳ thật cũng không nặng phục, càng không vướng víu, các đệ tử lúc này đều ma quyền sát trưởng, kích động, mà Cửu Tôn Phủ trên dưới các vị sư trưởng cũng đều một mặt tự tin. Đương nhiên, Phượng Minh Môn cao tầng cũng đều là tự ngạo tự phú. Mỗi người đều cảm thấy, chỉ có đệ tử của mình mới có thể trổ hết tài năng. Hạc giữa bầy gà. Mà cái này vài tòa lôi đài, tất nhiên sẽ trở thành đệ tử trưởng thành chất xúc tác. Phượng Minh Môn các vị trưởng lão hài lòng mang theo 2000 đệ tử trở lại chính mình đại viện. Từng cái tất cả đều mừng rỡ miệng đều sai lệch. Cửu Tôn Phủ vậy mà không có bất kỳ cái gì gian lận. Trong này đỉnh cấp thiên tài, ít nhất cũng có mấy trăm nhiều. Mặt khác tư chất hơi kém, cũng đều là nhất thời chi tuyển. Cao như vậy chất lượng đệ tử, còn muốn kiêm hữu nhiều như vậy số lượng, chính là Phượng Minh Môn từ khi khai phái cho tới bây giờ vài vạn năm dĩ hàng, cũng là chưa từng có bất kỳ lần nào. Lần này là thật phát, Bình Tung Nguyệt không có theo Phượng Minh phủ đại bộ đội hướng trụ sở, lại là đem Vân Dương kéo đến một bên thương lượng. Vân trưởng môn, thương lượng một sự kiện, Bình trưởng môn mời nói, cái kia cuối cùng một đợt đệ tử, chính là cái kia hơn 100 người một cái kia đại đội bên trong. Có một cái nữ hoa hoa, chính là linh phượng chi thể, đó là bản môn cao nhất tâm pháp, thích hợp nhất tu luyện thể chất, Bình Tung Nguyệt một mặt ngươi không cho không được biểu lộ, nói còn xin Vân trưởng môn bỏ những thứ yêu thích. Vân Dương một mặt im lặng, ta rất hoài nghi, càng tin tưởng ngươi là đã sớm hạ quyết tâm muốn dính tiện nghi này đi. Sớm không nói, hết lần này tới lần khác muốn chọn người hoàn mỹ, đằng sau hết thảy đều kết thúc ngươi mới đến muốn. Sau đó, cái này khiến ta làm sao bây giờ? Không cho có thể không được sao? Bình trưởng môn, Vân Dương một mặt táo bón, ngươi dạng này để cho ta bị thương rất nặng a. Thực sự có mất thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ phái môn tông chủ thân phận a. Bình Tung Nguyệt ngượng ngùng cười cười, bản tọa lần này thật là đối với Vân trưởng môn chơi cái lòng giả hẹp hòi. Bất quá, tin tưởng Vân trưởng môn đại nhân đại lượng, tuyệt đối không sẽ cùng ta một kẻ hạc nữ lưu chấp nhặt. Tốt a, vì môn phái truyền thừa, đường đường thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ phái môn tông chủ trưởng môn đại nhân đã tự nhận là hạng nữ lưu, ngươi coi như lòng có khúc mắc, có chỗ không cam lòng, lại có thể nói cái gì? Nhanh nhanh cho, Vân Dương cười khổ đáp ứng, đa tạ. Bình Tung Nguyệt mừng tít mắt, ra mặt cái đồ chơi này, tại lúc cần thiết bỏ qua một chút, hay là thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần có thể thu hoạch cái kia thân có linh phong chi thể thành tâm đệ tử. Chỉ là ra mặt đây tính toán là cái gì? Dấu bé hôm nay chỉ những thứ này. Vừa cùng thê tử đến Bắc Kinh. Ngày mai đi trung y viện. Thê tử xương khối đánh chết cũng không nguyện ý làm giải phẫu. Đành phải trước trung y trị liệu. May mắn ăn 2 tháng thuốc đông y có hiệu quả. Hiện tại tới bắt tháng thứ 4. Ngày mai đi bệnh viện nhìn xem, muốn đổi thuốc, ta thuận tiện cũng treo cái hào, cũng nhìn xem, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.